Chương 418, 418, áo 8. Mặc dù là sau nửa đêm mới nghỉ ngơi, nhưng là ngày thứ hai trời vừa sáng, Ninh Hoan Tâm liền sớm rời giường. Không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, nàng cảm thấy mình nghỉ ngơi đặc biệt tốt, giống như so ngày bình thường càng thêm vào hơn tinh thần giống như. Đi trong phòng vệ sinh rửa mặt một phen, Ninh Hoan Tâm vừa mới ra, liền thấy Hạ Cẩm Linh từ ngoài cửa chọc vào. Tốt ta các ngươi là quỷ, thế nhưng là dạng này xuyên đến xuyên đi thật sự được chứ hì hì, không có ý tứ A Hoan Tâm, đã quên gõ cửa. Hạ Cẩm Linh nhìn xem Ninh Hoan Tâm có chút thật có lỗi cười một tiếng, làm quỷ làm đã quá lâu, có chu tờ quên nhân gian quy củ, thật có lỗi được rồi, không có chuyện. Ninh Hoan Tâm lắc đầu, nhìn Hạ Cẩm Linh một chút, Linh tỷ, ngươi có chuyện gì sao ách? Chính là ta lần trước nói cho ngươi để ngươi giúp ta mua áo tắm nha, ngươi mua a ta xem một chút. Ân ân, Linh tỷ ngươi chờ một chu tờ a. Ninh Hoan Tâm xoay người đi trong hành lý mở ra rất nhanh liền đem bộ kia đỏ tươi bikini lật ra ra, ngươi nhìn bộ này thế nào còn có nguyên bộ phòng nắng áo, có phải là đẹp đặc biệt chán? Ai biết nhìn bộ kia bikini, Hạ Cẩm Linh nhưng có điểm xoắn xuýt, đỏ, màu đo nha ếch. Ninh Hoan Tâm sững sờ, đột nhiên vỗ chán của mình. Nguy rồi, nàng quăng nhớ kỹ Hạ Cẩm Linh số đo cùng nàng thích kiểu dáng, lại đã quên nàng trước kia đã từng nói nàng không thích màu đo cái này. Ninh Hoan Tâm có chút tờ lúng túng, Linh tỷ, ta đã quên ngươi không thích màu đo, bất quá không sao, một hồi chúng ta lại đi cửa hàng lại mua một bộ không cần phiền toái như vậy. Hạ Cẩm Linh quay người nhìn một chút Ninh Hoan Tâm cặp ra bên trong một bộ khác áo tắm, Nam Úc nàng không hạ nước, ngươi đây không phải còn có một bộ áo tắm sao, cu nở dê rất đáng yêu. Ngẫu nhiên thay cái phong cách cũng không tệ nói, Hạ Cẩm Linh cười hì hì đi tới, đem bộ kia hải quân phong áo tắm cầm lên so một chút. À, Hoan Tâm, đây là ngươi mua cho mình à, hai ta số đo cũng kém không nhiều à, ngươi vóc dáng rất khá. Nghe được Hạ Cẩm Linh, Ninh Hoan Tâm hơi đỏ mặt. Kỳ thật nàng ngày bình thường luyện võ rất ít mặc thiếp thân quần áo, đối với thân hình của mình khu nở dê không có khái niệm gì, ngày đó thử áo tắm thời điểm. Nàng mới phát hiện mình cùng Hạ Cẩm Linh số đo thế mà là giống nhau, bất quá màu đo bikini A. Ninh Hoan Tâm có chu tờ do dự. Linh tỷ, bộ kia ngươi thích có thể cầm, bất quá bộ này đỏ, ta xuyên ta có chút sợ hãi. Sợ hãi sợ cái gì, có phải là sợ sắc lang đừng sợ chúng ta bảo hộ A, có chúng ta nhiều như vậy quỷ bảo hộ ngươi, còn cần sợ một con đại sắc quỷ sao? Nói Hạ Cẩm Linh nhịn không được tiến lên một bước nắm ở Ninh Hoan Tâm bả vai. Hoan Tâm, ngươi nhìn ngươi xinh đẹp như vậy, làn da trắng như vậy, còn trẻ như vậy, người này đâu, lúc còn trẻ liền nên sống tùy ý tiêu sái, về sau già mới không có tiếc nuối khi còn sống liền nên suy nghĩ gì làm cái gì, bởi vì ai cũng không biết sáng mai sẽ phát sinh cái gì. Chờ tới khi chết về sau, mới lưu lại tiếc nuối đâu. Nghe được Hạ Cẩm Linh, Ninh Hoan Tâm kỳ thật cảm giác được, Hạ Cẩm Linh ở nhân gian nhất định còn có rất nhiều tiếc nuối. Nàng vì cái gì còn không luân hồi chuyển thế đâu? Nàng trước kia cùng mình nói chuyện phiếm thời điểm nói qua nàng đã chết thật lâu rồi, nếu như nàng còn sống, hiện tại niên kỷ có phải là cùng cha mẹ của mình không sai biệt lắm? Ninh Hoan Tâm nhịn không được nghĩ đến có chút nhiều, đợi nàng lấy lại tinh thần, Hạ Cẩm Linh đã cầm bộ kia xanh trắng phong áo tắm rời đi. Ninh Hoan Tâm nhìn một chút trong tay mình còn lại bộ kia màu đo bikini, ngạch, bộ này thật sự rất xinh đẹp, chính là quá gợi cảm. Bất quá cũng may lúc trước Ninh Hoan Tâm còn mua nguyên bộ phòng nắng áo, cho nên, đem phòng nắng áo xuyên lên, giống như cũng không phải như vậy bại lộ.